đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1704, chương 1704, Tiên Hiền Ý Chí. 2. Trên đời vốn không có thần. Nói đến khoa trương liền thành thần. Nguyên bản thế giới hết thảy hắc ám. Có thần hàng thế, hóa thân thành nhật nguyệt. Sinh ra quang minh, ngày đêm biến ảo. Cả hai đều là lúc đầu nguyên thủy thời đại bên trong sớm nhất thần linh. Ý chí cũng mạnh hơn đại đa số thần linh. Khoa phụ mục tiêu cùng ý chí rất rõ ràng. Trong mắt hắn phản chiếu không chỉ là lục châu cái bóng. Còn có một đoàn hỏa diễm. Oanh, khoa phụ toàn thân bạo phát vầng sáng nhàn nhạt. Cạch, làm gì được chín đại quang luân lực lượng quá mức cường hoành. Tại hắn dùng lực một giây lát, quang luân khảm vào hắn vai. Lạc ấn ra một cái đáng sợ vết tích. Không có tiên huyết, liền giống là bùn đất áp ra vết tích. Lục Châu khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường thân thể. Lại nhìn hình thiên, tay bên trong cự phủ không ngừng vung chảm. Thần lực càng phát cường đại. Chín đại quang luân rõ ràng áp chế hai người thân thể. Hai người ý chí lại không bị ảnh hưởng chút nào. Long hồn, ngao một cái dài vạn trượng long. Bay lượn thái hư, cả tòa thánh thành bao phủ tại một cái hư ảnh phía dưới. Long hồn gào thét, mang cho nhân loại là tinh thần ý chí bên trên áp chế. Vô số kẻ tu hành người quỳ xuống đất thần phục, run lẩy bẩy, viễn cổ long hồn tiếng gầm gừ. Lệnh hai đại thần linh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Hồi đến thuộc về ngươi nhóm địa phương. Đi, phanh phanh. Chín đại quang luân biểu hiện ra trước đây chưa từng gặp trọng áp. Đem hai đại thần linh gắng gượng ép xuống. Ý chí tại buông lỏng một giây lát ở giữa. Khoa phụ cùng hình thiên rơi xuống đại địa. Đập ra hai đại hố sâu. Lục Châu thu hồi chín đạo quang luân. Hư ảnh lóe lên. Đi đến hai đại hố sâu chính giữa. Đơn trưởng dựng lên. Phật tổ kim thân. Miệng bên trong niệm tụng Phật gia kinh văn. Lấy ý chí lực lượng. Giáo hóa hai đại thần linh ý chí. Lục Châu niệm tụng thanh âm đồng thời không nhanh, liền giống là bình thường tốc độ nói đồng dạng. Khoảng chừng thông thiên tháp phạm vi bên trong, những âm thanh này ở chung quanh quanh quẩn, áp chế hai đại thần linh. Khoa phụ cùng hình thiên nằm trên đất bên trên, không nhúc nhích. Bọn hắn thân thể bình thường, trên nét mặt lại giống là có chút thống khổ, lại giống là tại suy nghĩ cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng tan rã, thỉnh thoảng tập trung, có thời điểm mặt mang hy vọng xem lấy phía xa, có chút tức giận chừng lấy Lục Châu. Liền tại hai vị thần linh ý chí dần dần bình tĩnh thời điểm. Thông thiên tháp trên ngọn kích xạ hai đạo kim quang, mệnh bên trong hai vị thần linh, bọn hắn phảng phất bị kích hoạt như vậy. Toàn thân sáng rực, tắm rửa tại nhàn nhạt quang hoa bên trong, một cái giật mình, phóng lên tận trời. Hai mắt nộ trừng, phanh phanh, hai đại thần linh giao nhau tiến công. Lục Châu theo lấy phóng hướng chân trời. Lam đồng một quét, vốn định nhìn rõ ràng bọn hắn kỳ kinh bát mạch. Lại phát hiện thân thể của bọn hắn giống là kim sắc thực thể quang hoa. Không có một tia nhân loại đặc thù. Thánh thành vô số tu hành người ngước đầu nhìn lên. Nhìn lấy ba đạo thân ảnh thẳng vào không trung. Tâm sinh thán phục, pháp thân. Kim liên pháp thân tại trái, bắt khoa phụ, lam liên pháp thân tại phải, trói buộc chặt hình thiên. Đám người chấn động vô cùng. Hai tòa pháp thân, một kim một lam, chúng sinh vô cùng nghẹn họng nhìn chân chối. Còn chưa thấy rõ ràng, hai đại pháp thân bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Thân thể quét ngang, đem hai đại thần linh cưỡng ép, bay về phía xa. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thánh điện sĩ sững sờ tại chỗ. Thánh thành bên trong tu hành người. Hai mặt nhìn nhau. Chờ đợi thật lâu. Thánh điện ước chừng 500 tên thánh điện sĩ. Lướt về phía không trung. Giống như mưa sao băng. Đuổi theo. Lục Châu sở dĩ đem hai đại thần linh mang đi. Chính là để bọn hắn không bị thông thiên tháp ảnh hưởng. Rời đi thánh điện. Thánh vực. Đi đến phương Bắc. Mênh mông vô bờ trên vùng quê. Đi xuống, tiếng như kinh lôi, chấn triệt chân trời, khoa phụ cùng hình thiên bị ném đi xuống. Hai tòa pháp thân treo ngược chân trời, dùng trưởng dưới áp, Trùng điệp áp trụ hai đại thần linh, phược thân thần chú. Một cái là chín quang luân thực lực phược thân thần chú. Một cái là đầy trạng thái thiên đạo lực lượng thần chú. Một kim một lam, rơi tại hai đại thần linh thân bên trên. Tựa như hai tòa tán phát sáng hoa cự sơn. Oanh, thần chú giống như lồng giam. Đem hắn nhóm thân thể khống chế lại. Hai tòa pháp thân rơi ở một bên. Lòng bàn tay bên trong thành vòng sát. Đem cả hai bảo trụ. Lục châu trống rỗng xuất hiện tại giữa hai người. Ngồi xếp bằng. Hai tay một trống. Ý chí lực lượng phát tiết ra. Lục châu phảng phất tiến vào một cái hư vô thế giới bên trong. Hắn nhìn đến khoa phụ tại vô biên vô hạn vùng quê lên không được đoạn chạy. Từ không ngừng nghỉ. Lục châu hóa thân một trận gió. Tại chân trời đi theo. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn nhìn đến phương bắc hoang dã bên trên. Khoa phụ thân ảnh tiếp tục chạy như điên. Xuyên qua núi sông. Cùng vô biên vô hạn hoang dã. Có thể hắn thủy chung đuổi không kịp mặt trời. Thẳng đến mặt trời xuống núi thời khắc. Khoa phụ ngã xuống. Lục châu chính muốn thu hồi ý chí lực lượng. Phương bắc hoang dã không gian một lần nữa biến ảo. Lại khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Hắn nhìn đến khoa phụ ý chí lực lượng. Lại chưa từng tiêu vong. Hình ảnh từ bắt đầu đến kết thúc. Một lượt lại một lượt. Lúc bắt đầu tràn ngập hy vọng. Kết thúc lúc tràn ngập tuyệt vọng. Liền cái này dạng không ngừng lặp lại lấy. Không ngừng thể nghiệm tử vong. Lục châu ý thức thủy chung đi theo khoa phụ. Khoa phụ có thể cảm nhận được. Hắn cũng có thể cảm giác cùng cảnh ngộ. Tại kinh lịch ước chừng 10 lần trái phải tử vong qua đi. Ý thức giống là xuất hiện hỗn độn. Cảm giác đến một cỗ áp lực. Hô lục châu ý thức trong chớp mắt về đến bản thể bên trong. Đột nhiên mở mắt. Lục châu hơi kinh ngạc quay đầu. Nhìn lấy bị kim pháp thân áp chế ở khoa phụ. Không nhúc nhích. Hắn từng vượt ngang lịch sử trường hà. Con mắt thấy qua vô số tiên hiền sinh tử. Không một người có thể lay động hắn tiếng lòng. Từ xưa đến nay. Sinh lão bệnh tử vì chân lý. Không thể cải biến. Mới đầu Lục Châu còn hội vì 3 năm hảo hữu rời đi mà cảm thấy thương tâm cô đơn. Thời đại biến thiên, tuế nguyệt thay đổi, hắn bằng hữu càng ngày càng nhiều. Sinh ly tử biệt cũng hội càng ngày càng nhiều. Lặp lại hội tê liệt tình cảm, để trái tim cứng như bàn thạch. Có thể hiện nay lại nhìn khoa phụ, Lục Châu lại bị hắn chấp nhất ý chí mà cảm giác nhuộm. Cảm xúc xuất hiện chập trùng, Lục Châu lắc đầu, nhẹ thở dài một tiếng. Nhân loại, vạn vật bên trong kỳ quái nhất động vật, hiểu được đứng ở trên vai người khổng lồ, không ngừng tiến lên, tiếp tục tiến lên, vô số cự nhân, nâng lên hiện nay tu hành văn minh nở rộ. Có lẽ, tiên hiền sinh mệnh đã sớm không lại, nhưng bọn hắn ý chí, vĩnh trú nhân gian, hắn nhấc lên tay hướng bên trái một bên một trào, 3 đạo nhật quang luân chiếu rọi chân trời, miệng bên trong niệm tụng kinh văn. Phạm âm nhập mộng, tại phạn âm tịnh hóa phía dưới, khoa phụ ý chí lực lượng, quả nhiên dần dần biến mất. Lúc này, mặt trời lặn, dư huy xuyên qua nguyên dã, rơi tại bọn hắn thân bên trên, quanh năm du tẩu cùng chỗ bí ẩn cùng cửu liên lục châu. Cũng không nhịn được cảm thán nhật quang chi đẹp, đã lâu không gặp qua ánh sáng mặt trời, hồi lâu không có trải nghiệm qua đến tự thân thể bên ngoài nhiệt độ. Liền giống là một tầng nhiệt lặng yên tĩnh tường hòa chăn đệm nằm dưới đất tại thân bên trên. Xua tan tất cả hắc ám cùng lạnh lẽo. Mặt trời xuống núi thời khắc. Lục Châu mở miệng nói. Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. An tâm đi thôi. 5 ngón tay khẽ nhúc nhích. Lực lượng đình chỉ. Kim pháp thân tiêu tán. Thanh phong từ lai. Khoa phụ thân thể. Hóa thành cát bụi theo gió mà đi. Cát bụi bên trong. Khoa phụ đi hướng phương xa. Hắn không tại chạy, mà là từng bước một đi hướng ánh sáng mặt trời bên trong. Ánh sáng mặt trời phần cuối là một phiến rừng cây. Rừng cây bên trong sông có nước, cũng có hy vọng, nhẹ nhẹ lay động phía dưới. Thu hồi cảm khái tâm tính. Quay đầu nhìn về phía 10 phần bạo ngược hình thiên. Lục Châu dùng phương pháp giống nhau tiến vào hư vô thế giới bên trong. Kia bầu trời tăm tối bên trong. Có 4 đầu to lớn xiềng xích, dài đến không biết bao nhiêu, đem hình thiên tay chân nhốt lại. hắn khuôn mặt dữ tợn, căm tức Thương Thiên. Lục Châu theo lấy hắn ánh mắt, nhìn về phía hư không. Hư không bên trong đứng lấy một vị to lớn hư ảnh, mơ hồ mà mông lung, cao tới trăm trượng, tóc dài rối tung, cầm trong tay cự phủ, nhìn xuống Hình Thiên. Hư ảnh hai mắt như hạo nguyệt, hàn quang làm người ta sợ hãi. Cự phủ lay động động, mây tụ mây tan, cái kia khổng lồ hư ảnh bỗng nhiên nhấc lên cự phủ, ngang hướng một quét, ầm, Hình Thiên đầu lâu bay ra ngoài, không biết lăn xuống chỗ nào, biến mất không thấy gì nữa. Kia hư ảnh lại nhấc lên phủ, lại là một chạm, ầm, Hình Thiên cánh tay phải bay ra ngoài, ầm, cánh tay trái bay ra ngoài, phanh phanh, chân trái cùng đùi phải bay ra ngoài. Hình Thiên hướng về Thường Dương Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh cũng theo lấy biến mất. Lục Châu nhìn lấy kia đạo hư ảnh nói, người nào ý chí? Kia hư ảnh không nói một lời, cái gì lời cũng không nói, quay người rời đi, giống như khoa phụ tình huống xuất hiện. Hình Thiên tại cái này hư vô không gian bên trong, không ngừng lặp lại thể nghiệm lấy bị chặt đầu thống khổ. Hắn nghĩ muốn giãy giụa, chỉ cần thành công một lần, liền có thể bảo trụ đầu lâu. Có thể là không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Thẳng đến lần thứ 10 lúc, Lục Châu chủ động rời đi hư không thế giới, ý thức trở về bản thể. Cái này chủng bị chặt đầu cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Hình Thiên. Cái này để hắn nhớ tới thần thi vương Tử Dạ. Một cái là bị đại đế cầm tu tại chấp từ thiên khải, vĩnh viễn không siêu sinh. Một cái là bị kia thần bí hư ảnh đoạn đi đầu lâu, sống chui nhủi ở thế gian. Hình Thiên tứ chi tìm trở về, đáng tiếc đầu lâu lại cũng không có xuất hiện. Hắn ý chí cùng chấp niệm liền tại đây. Lục Châu dựng trưởng tại trước, mặc niệm kinh văn. Một cái lại một cái tự ấn từ trong miệng từ từ bay ra, rơi tại Hình Thiên thân bên trên. Những này tự ấn đều là xúc tích thiên đạo lực lượng, dùng lam sắc hiện ra. Mỗi khi một cái tự ấn rơi xuống, Hình Thiên dãy giụa liền hội yếu hóa một phần. Thẳng đến Hình Thiên đình chỉ dãy giụa, Lục Châu mới đình chỉ niệm tụng kinh văn. Thân thể hiện quang như ngọc, nứt ra thành cạn bã, lại thành bột mịn, dần dần bay khỏi. Quang phấn tại chân trời dư huy bên trong biên dệt thành một cái người bộ dáng, ngũ quan rõ ràng, khí khái bất phàm. Lục Châu tiện tay vung lên, thu hồi lam pháp thân, đứng tại mênh mông vô bờ vùng quê phía trên, không khỏi cảm khái một tiếng. Thấm Thiên nói, đáng tiếc, ngươi đối mặt, không phải thiên, mà là cửu nhân của ngươi. Lão phu tuổi lớn hơn ngươi, tranh đến hiện tại, không ngừng không nghỉ. Dư huy tan biến, quang ảnh không có vào hắc ám, lại cũng không gặp. Cái này lúc, mấy trăm tên thánh điện sĩ từ phía chân trời di động nhanh qua. Thánh điện sĩ lơ lửng không trung, lại không dám đến gần nửa bước. Lục Châu giống là người bình thường đồng dạng, trên mặt đất hành tẩu, tốc độ rất chậm, đi đến gần nhất một khỏa cây thấp bên cạnh, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mấy trăm tên thánh điện sĩ, nói ra, nghĩ chết. Thánh điện sĩ lui lại, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của ma thần, nào dám cùng chi hỏa liều, còn không cút nhanh lên. Lục Châu nói, thiên đạo sụp đổ, vô số sinh linh đồ thán, như Thái Huyền Sơn vẫn còn, ngài hội nhìn như không thấy sao? Một tên thánh điện sĩ đánh bạo nói. Lục Châu liếc bầu trời một cái, bên trong nói chuyện kia tên thánh điện sĩ, nghe không hiểu lão phu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.